Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết gật đầu, sau đó chia sẻ một số tin tức với Lạc Già quận chúa. Cơ Nguyệt Nhi hiện giờ đầu nhập vào trận doanh Thiên Triều, chính là vì trốn tránh Tiểu Ma Tôn. Căn cứ lúc trước Cơ Nguyệt Nhi tiết lộ, nàng âm thầm thám thính biết được, Tiểu Ma Tôn từng khai quật một di tích chân tiên, bên trong có một ít đan dược và bí pháp lợi hại, từng lén lút làm một ít thí nghiệm. Những thủ đoạn thí nghiệm kia vô cùng tàn nhẫn, dường như còn liên quan đến bí pháp thải âm bổ dương, điều này làm cho Cơ Nguyệt Nhi càng sinh lòng sợ hãi, lúc này mới nghĩ cách thoát khỏi ham muốn của Tiểu Ma Tôn, cuối cùng đầu phục Đông Càn tìm kiếm che chở. Lúc trước Cơ Nguyệt Nhi chia sẻ tin tức này với ta, ta cũng không rõ lắm những đan dược và bí pháp kia đến tột cùng là thủ đoạn gì. Nhưng theo âm thầm điều tra, dần dần sưu tập được một ít dấu vết để lại, về sau ngươi và thủ nghiệp lại bắt được tàn hồn của ma đỉnh tôn giả, ta và tàn hồn ma đỉnh trao đổi một hồi mới hiểu được, thì ra di tích chân tiên mà Tiểu Ma Tôn mở ra lúc trước chính là một trong những xảo huyệt của ma đỉnh tôn giả. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết vô cùng nghiêm túc, Lạc Gia quận chúa lập tức phản ứng lại, cả kinh nói, huyết thai ma đan. Thì ra huyết thai ma đan của Ngụy Thị lại đến từ Ma Triều. Bọn họ thật to gan, dám có liên quan với Tiểu Ma Tôn Ma Triều. Vương Thủ Chiết gật đầu khẳng định suy đoán của nàng, lại nói, nhưng trước mắt ta không chắc chắn 10 phần có thể xác định tính chân thật của phỏng đoán này. Căn cứ lời ma đỉnh tôn giả kể lại, năm đó vì tránh né truy nã, ông ta đã lấy không ít xào huyệt, bên trong đều để lại không ít bảo vật, tuy trong đó đa số đều bị tiêu diệt, nhưng hẳn là còn thừa lại 2-3 chỗ lưu lại. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, cấu kết với Ma Triều là kiêng kỵ của trận doanh Tiên Triều, nhưng ai dám xác định, Ngụy Thị không phải cũng tìm được một chỗ xào huyệt ma đỉnh chứ? Tứ ca nhắc nhở rất đúng, việc này Linh Diễm sẽ âm thầm điều tra, nếu Ngụy Thị thật sự dám âm thầm cấu kết với Ma Triều, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đôi mắt Lạc Già quận chúa rùng mình, khí thế sắc bén nói, khó trách tứ ca người phái người đến bảo vệ an toàn thủ nghiệp, so với việc phòng ngừa Ngụy Thị trả thù và chó cùng nhảy tường. Ngài yên tâm, bất luận thế nào ta cũng sẽ che chở công tử thủ nghiệp an toàn. Cùng thời gian đó, hai thế lực tự mình phát hiện cũng khai quật ra di tích xào huyệt của ma đỉnh tôn giả, xác suất còn không phải cùng một di tích thật sự quá thấp. Lạc Gia quận chúa gần như đã chắc chắn, Ngụy Thị và Ma Triều không thoát được quan hệ. Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của Lạc Gia quận chúa, chỉ là lại nói, việc này giống chống khua chiêng điều tra, còn có lợi hơn âm thầm điều tra, và lại thủ đoạn càng nhanh hơn. Lạc Gia quận chúa ngây người, lập tức phản ứng lại nói, ý tứ ca là, ta cố ý đánh rắn động cỏ. Dẫn đối thủ phạm sai lầm ra tay, một lưới bắt hết. Thông minh, Vương Thủ Chiết gật gật đầu, sau đó lại nói, tính cách của Tiểu Ma Tôn có hai khuyết điểm lớn. Thứ nhất là không thể để thuộc hạ phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm thì cần đền bù sai lầm. Thứ hai, cách cục tầm giới của hắn rất cao, thỉnh thoảng sẽ biểu lộ ra lý tưởng và dã tâm thống nhất thế giới. Thật ra có dã tâm này cũng không khó lý giải. Hắn cất bước quá cao, vị trí đứng cũng quá cao. Bởi vậy dưới bố cục của nhãn giới, hắn tất nhiên sẽ sớm bày mưu tính kế cho tương lai. Chuyện xảy ra ở Đại Chu, có khả năng lớn là do hắn bày ra. Lạc Gia quận chúa gật đầu đồng ý nói, ý tứ của tứ ca ta đã hiểu. Sự kiện trước đó vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại. Cho dù Ngụy Đông Lai lùi bước, phía sau hắn có khả năng là người của Tiểu Ma Tôn cũng sẽ không lùi bước, dù sao đây là đại cục của Tiểu Ma Tôn, liên quan đến bố trí phía sau của hắn. Nếu như Tiểu Ma Tôn không xuất quan, nói không chừng việc này còn có thể lừa gạt kéo dài một chút. Vương Thủ Chiết cười nói, giờ phút này đúng lúc gặp được Tiểu Ma Tôn xuất quan, áp lực kia tự nhiên sẽ rơi vào trên người Ngụy Thị dẫn đến kế hoạch thất bại. Mà thủ nghiệp công tử phá hủy kế hoạch của bọn họ, tự nhiên sẽ bị coi như cái đinh trong mắt đá trượt chân. Lạc Gia quận chúa cũng phản ứng nhanh chóng, trong mắt nổi lên từng đạo tinh quang, huống chi Tiểu Ma Tôn có dã tâm nhất thống thiên hạ. Sớm giết chết một thiên tài luyện đan đại tông sư có trăm lợi mà không có một hại. Lạc Gia quận chúa đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh chóng, cộng thêm mình cũng xuất thân hoàng thất, đối với hình thức hành động của loại người như Tiểu Ma Tôn tự nhiên liền quen thuộc, nàng và Vương Thủ Chiết ngươi một lời ta một câu, chỉ trong vài ba câu đã phân tích thấu triệt bố cục có khả năng của Tiểu Ma Tôn. Sau đó, hai người lại triển khai thảo luận, không ngừng đem phân tích và kế hoạch bắt đầu đẩy về phía sau, cũng bắt đầu chủ tính thảo luận làm thế nào phát huy hiệu quả tốt hơn, từng chi tiết trong đó. Cửu Vĩ Yêu Đế ở một bên nghe được lông tơ đều dựng lên. Nhân loại, thật sự là quá đáng sợ, nhất là Vương Thủ Chiết kia, lại có đủ loại mưu kế, dụ dỗ và diễn trò. Nếu như hắn thật sự có ý muốn đối phó Cửu Vĩ với nàng, chỉ sợ mình sẽ bị hắn bán đi mà không tự biết. Một canh giờ sau, cuộc thảo luận của hai người mới kết thúc. Lạc Gia quận chúa chắp tay với Vương Thủ Chiết, trên mặt đầy thán phục, tứ ca tư duy kín đáo, Linh Chỉ được lợi không ít. Linh Chỉ ngươi cũng là tài trí nhanh nhẹn, chính là hào kiệt nữ chung. Vương Thủ Chiết cũng hiếm khi gặp được một người có thể theo kịp suy nghĩ của hắn, cười khen một câu, việc này không cần kinh động thủ nghiệp, để cho hắn chuyên chú luyện đan là được, thời khắc mấu chốt bảo hắn phối hợp một chút là được. Đa tạ tứ ca tín nhiệm Linh Chỉ, Lạc Gia quận chúa cũng mừng thầm trong lòng. Nhiệm vụ trọng đại như vậy mà tứ ca lại trực tiếp giao cho nàng ta. Đây là tín nhiệm bực nào? Xem ra, tứ ca thật sự coi nàng như người một nhà. Dừng một chút, trên mặt Lạc Gia quận chúa lại nổi lên một tia nghi hoặc, Linh Chỉ còn có một chỗ không rõ. Làm như vậy rất có lợi đối với đại chu ta, cũng phá hủy một trong những đại cục mà tiểu ma tôn mưu đồ. Nhưng việc này cũng không liên quan quá lớn đến Đông Càn hoặc là Vương Thị, ngược lại sẽ càng khiến tiểu ma tôn đối với Đông Càn, đối với Vương Thị càng thêm hận. Tứ ca vì sao không trực tiếp triệu hồi thủ nghiệp, để tránh phiền toái đây? Chẳng lẽ, tứ ca là, việc này ngày sau sẽ thấy rõ? Vương Thủ Chiết cười cười, người cho rằng bố cục tầm mắt của tứ ca cũng rất lớn, đứng ở góc độ thế giới nhìn vấn đề, trước tiên đánh lén tiểu ma tôn mà thôi. Lạc Gia quận chúa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kính nể chắp tay nói, tứ ca lòng mang thiên hạ, Linh Chỉ bội phục. Nếu người trong thiên hạ đều có thể như ngài, chủ động thay tiên hoàng bệ hạ phân ưu, tiên triều ta lo gì không hưng thịnh. Lạc Gia quận chúa cho rằng Vương Thủ Chiết đang phân ưu vì tiên hoàng, suy nghĩ của cửu vĩ yêu đế lại xoay chuyển, không nhịn được nói thầm. Lão hồ ly Vương Thủ Chiết này sẽ không thật sự muốn làm tiên hoàng chứ? Cửu vĩ nàng có cần lên xe trước không? Dù sao tiên hoàng phi nghe có vẻ cũng không tệ. Một đoạn thời gian sau, ở địa phương cách thủ đô Mộ Tiên Thành chưa tới trăm dặm có một tòa thôn trang. Nhìn bề ngoài, thôn trang này cùng nông trang chung quanh cũng không có gì khác nhau, nhưng sâu trong lòng đất lại có động thiên khác. Hành lang tĩnh mịch giống như mạng nhện rắc rối, dưới lòng đất nông trang xây dựng lên một địa cung khổng lồ, tựa như một thế giới ngầm độc lập. Giờ phút này, bên trong địa cung, từng ngọn linh đăng được khảm ở hai đầu hành lang, chiếu sáng thạch bích chung quanh. Chỉ là những linh đăng này cũng không biết đã bao lâu không đổi linh thạch, quang mang ảm đạm cũng chỉ có thể xua tan bóng tối, thậm chí ngay cả bóng người đều chiếu không rõ ràng. Một bóng người ở trong hành lang chậm rãi bước đi, yên lặng không tiếng động. Trong hành lang ánh sáng quá tối, mặt người này biến mất trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ có thân hình cao gầy, cùng với thân hình cao ngất, đại khái có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi. Cũng không biết đi bao lâu, hành lang rốt cuộc đã đến điểm cuối. Phía trước sáng tỏ thông suốt, chính là một địa cung đèn đuốc sáng trưng. Bên trong địa cung bày biện đơn giản, lại không đơn sơ chút nào, đập vào mắt đều là tinh phẩm. Giờ phút này, trên linh ngọc ghế trong địa cung đã sớm ngồi một người mặc áo choàng. Áo choàng đen bao phủ toàn thân hắn, ẩn giấu khí tức khiến người ta cơ hồ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngay cả linh đăng quang mang chiếu lên áo choàng cũng như bị áo choàng hấp thu, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Dưới lớp áo choàng, thứ duy nhất lộ ra là một đoạn hàm dưới nhỏ, thon gầy, tái nhợt, khiến người ta liên tưởng đến làn da của người chết. Nhìn thấy người mặc áo choàng này, người tới lập tức tiến lên hành lễ, dáng vẻ cung kính nói, bái kiến sứ giả. Ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên thân người tới, rõ ràng chiếu sáng mặt mày cùng thân hình người tới. Đó là một thanh niên có thân hình thẳng tắp, dung mạo không tầm thường. Nếu Lạc Gia quận chúa ở đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn ra, người này rõ ràng là tiểu vương gia của Ngụy Vương phủ, Ngụy Đông Lai. Thì ra tiểu vương gia còn nhớ ta. Người mặc áo choàng thấy thế lại cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn khô khốc. Sứ giả nói đùa rồi, ngài là người bên cạnh chủ thượng, đại biểu cho ý chí của chủ thượng. Từ trước đến nay Đông Lai chỉ có ngưỡng mộ ngài, sao dám có lòng chậm trễ. Ngụy Đông Lai cười mỉa mai, vẻ mặt có chút thấp thỏm và bất an, không biết sứ giả Triệu Đông Lai đến đây, có gì phân phó. Gần đây nội thành Mộ Tiên không yên ổn, nội ứng của chúng ta có tới mấy chỗ đã bị nhổ rồi, chuyện này ngươi có biết không? Giọng người mặc áo choàng lạnh như băng, trong giọng nói mang theo rõ ràng sự tức giận. Nếu không phải mấy chỗ cọc ngầm kia đều là tử sĩ, vừa phát hiện tình huống không đúng liền lập tức uống thuốc độc tự sát, sợ là mình cũng đã bại lộ. Sứ giả thứ tội, Ngụy Đông Lai trong lòng hoảng hốt. Vội chắp tay hành lễ, là viên huyết thai ma đan trước kia khiến nữ nhân Cơ Linh Tuyền kia nổi lên nghi ngờ, liền gióng trống khua chiêng bắt đầu điều tra. Ta dĩ nhiên đã sai người âm thầm kết thúc, chặt đứt mối liên hệ này với chúng ta, ngài yên tâm, nàng ta quyết định không tra được trên người chúng ta. Cuối cùng ngươi vẫn là cái gì cũng không đúng, người mặc áo choàng cười lạnh một tiếng, vốn dựa theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần ngươi cưới Cơ Linh Tiêu, chúng ta sẽ âm thầm nâng đỡ Cơ Lâm Ngự yếu đuối vô năng trở thành đế tử. Mấy trăm năm sau, đợi Nguyên Bình đế chết, hoàng thất Bắc Chu sẽ không còn uy hiếp. đến lúc đó, ngươi làm Ngụy Vương tân nhiệm, chính là có thể thay thế, chấp trưởng Bắc Chu, dẫn dắt Bắc Chu quy thuận ma triều ta. Kết quả ngươi thì ngược lại, bước đầu tiên này đã xảy ra vấn đề. Bây giờ đa số thân vương hoàng thất Bắc Chu đều thuộc về Cơ Linh Tiêu, đã có người đề nghị muốn đẩy hắn thành đế nữ. Cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch của chủ thượng sợ là sẽ thất bại trong gang tấc. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của người mặc áo choàng đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc, khí tức quanh thân cũng dần dần trở nên đáng sợ, ngươi nói xem, ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào với chủ thượng. Sắc mặt Ngụy Đông Lai trắng nhợt, lập tức cúi đầu cầu xin tha thứ, Đông Lai biết sai. Thỉnh sứ giả cho ta một cơ hội nữa, Đông Lai nhất định dốc hết toàn lực đền bù sai lầm. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẻ tức giận chưa tiêu tan. Bầu không khí trong hang động nhất thời có chút ngưng trệ. Qua một hồi lâu, hắn mới lần nữa mở miệng, xem ngươi vẫn còn thức thời, cho ngươi một cơ hội. Chủ thượng có lệnh, hai người Vương Thủ Nghiệp và Lạc Già quận chúa này quyết không thể ở lại. Cho ngươi thời hạn một năm, không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ hai người này. Ngụy Đông Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện này. Như thế nào, ngươi không muốn? Thấy hắn do dự, thanh âm của người mặc áo choàng bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Không không không, Ngụy Đông Lai mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng nói, Đông Lai không phải ý này. Chỉ là Vương Thủ Nghiệp này trầm mê luyện đan, mấy ngày nay gần như không bước chân ra khỏi nhà, bên cạnh Lạc Già quận chúa luôn có cường giả bảo vệ, muốn diệt trừ hai người này, bằng bản lĩnh của Đông Lai, chỉ sợ không đủ lực. Hơn nữa nếu vận dụng quá nhiều người của Ngụy Vương Phủ, chỉ sợ dễ dàng lộ tẩy. Điểm này ngươi yên tâm, lực lượng chủ thượng nắm trong tay ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, ngươi phụ trách tìm kiếm và tạo cơ hội, chuyện của nhân thủ để ta sắp xếp. Nói xong, hắn đứng dậy, đi qua hành lang bên kia của siêu động quật. Thời gian chỉ có một năm sau, nếu như ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì đừng trách ta không khách khí. Thanh âm của hắn từ trong hành lang truyền đến, quanh quẩn không dứt. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong hành lang đen kịt. Ngụy Đông Lai duy trì tư thế khom người hành lễ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, mãi cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, mới một lần nữa đứng thẳng lên. Dưới ánh đèn, vẻ cung kính và cung kính trên mặt hắn không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉa mai. Bây giờ còn có lúc cần dùng đến ngươi, để cho ngươi tiếp tục phách lối một hồi. Cả nước đầu nhập vào Ma Triều, thật cho rằng mình ngốc sao? Ngụy thị nhà mình ở Ma Triều không có căn cơ, nếu thật sự đầu nhập vào, hơn phân nửa sẽ bị xa lánh, tránh không được sẽ bị coi là pháo hôi. Thay vì mạo hiểm như vậy, còn không bằng ở lại trận doanh tiên triều bên này tốt xấu gì cũng có Tĩnh An Ngụy thị gia tộc đồng căn đồng nguyên này ở đó, có thể canh gác tương trợ. Hơn nữa chỉ cần sớm bố trí hậu thủ, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp vượt qua chuyện xoán vị. Câu kết cái nồi lớn của Ma Triều, tự nhiên sẽ có Cơ Lâm Ngự đeo lên lưng. Về phần trả thù của đối phương, nếu như mình thật sự lên làm Bắc Chu đại đế, sau lưng tự có tiên hoàng làm chỗ dựa, há sẽ sợ hắn. Chỉ cần chờ Ngụy Đông Lai hắn leo lên đế vị, những người này sẽ không còn giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đám người này còn hung hăng càn quấy trên địa bàn của tiên triều như thế nào. Ở trong lòng oán hận mắng vài câu, Ngụy Đông Lai cũng không ở lâu, xoay người dọc theo đường tới tiến vào hành lang. Rất nhanh, thân hình của hắn cũng biến mất ở chỗ sâu trong hành lang. Trong địa cung lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ ánh đèn hơi lập lòe một chút, hết thảy đều yên tĩnh im ắng, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh qua. Hai bên đều bắt đầu âm thầm mưu đồ, một tấm lưới vô hình, dưới sự bố trí của Ngụy Đông Lai, dần dần bao phủ về phía Vương Thủ Nghiệp. Chỉ cần chờ Vương Thủ Nghiệp ra khỏi phủ Lạc Già quận chúa một lần, là có thể nghĩ biện pháp dẫn nó tới vùng đất hẻo lánh bên ngoài Mộ Tiên Thành. Nhưng khiến Ngụy Đông Lai trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, ngày qua ngày, Vương Thủ Nghiệp kia vậy mà một lần cũng không ra khỏi cửa. Theo mật thám bẩm báo, mỗi ngày hắn không phải luyện đan thì cũng là luyện đan. Ngay cả Lạc Già quận chúa cũng nhiều lần nổi giận, điều này khiến Ngụy Đông Lai vô cùng tức giận, con mẹ nó người này là tật xấu gì vậy? Lại có thể trạch thành bộ dáng như vậy. Cùng lúc đó, Vương Thủ Nghiệp nhìn một lò đan dược lục phẩm vô cực bảo đan mới ra lò, vẻ mặt tràn đầy vui mừng và cảm giác thành tựu. Một lò vô cực bảo đan này giá thành 5 vạn tiên tinh, bình thường cần thành đan 3 viên coi như hồi vốn, nhưng một lò này của hắn trọn vẹn thành 5 viên. Không chỉ có thể hồi vốn, còn có thể kiếm lời không ít. Nhưng Vương Thủ Nghiệp còn chưa thỏa mãn, sau khi thu hồi đan dược, hắn liền không ngừng tự hỏi tổng kết những chỗ thiếu sót lần này, dần dần lại trầm mê vào. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, hắn quyết định luyện thêm một lò vô cực bảo đan. Luyện đan trưởng thành khoái hoạt, là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Ngay cả cửu vĩ yêu đế cũng sắp phát điên, cái này mẹ nó bảo vệ cái rắm, Vương Thủ Chiết đây không phải đang lãng phí tiền mời Bảo Tiêu như nàng sao? Lãng phí, lãng phí. Chương 125, Thiên La Địa Võng, Ngụy Thị trúng kế. Ngày ngày trôi qua, Thiên La Địa Võng nhắm vào Vương Thủ Nghiệp đã sớm bày ra, tâm hỏa Ngụy Đông Lai lại càng ngày càng vượng. Mà việc Lạc Gia quận chúa Cơ Linh chỉ điều tra cũng càng ngày càng không che giấu, trước đó còn tìm cớ che giấu, sau đó càng ngày càng đơn giản thô bạo, một khi phát hiện bất kỳ dấu vết nào, giống như là một con chó điên cắn chặt không buông. Mấy ngày trước, nàng thậm chí ở trước mặt mọi người cùng Ngụy Vương phủ nổi lên xung đột, nói muốn bắt Ngụy Nguyên Thắng cùng Ngụy Đông Lai trở về thẩm vấn nghiêm khắc, may mắn Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc tự mình ra mặt mới ngăn cản. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, thế cục tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng ác liệt. Chỉ cần tiện nhân Cơ Linh chỉ kia cắn chặt không buông, không để ý song phương xung đột cũng phải không từ thủ đoạn điều tra tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ cắn chết Ngụy Đông Lai. Ngụy Đông Lai và ma triều người ta lui tới cho dù có che giấu đi nữa, bố trí chu đáo chặt chẽ đến đâu cũng không thể hoàn toàn không để lại dấu vết. Đáng chết, nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này. Nhưng Vương Thủ Nghiệp kia điên rồi sao? Một lò đan dược luyện, rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Ngụy Đông Lai bị làm cho sứt đầu mẻ trán, gần như sắp không nhịn được áp dụng thủ đoạn phi thường. Cũng chính vào lúc này, tai mắt do Ngụy Đông Lai sắp xếp trong Lạc Gia quận chúa phủ, rốt cuộc cũng truyền về một số tin tức khiến hắn phân chấn. Thì ra, Lạc Gia quận chúa luôn luôn tính tình tốt, sau hơn một tháng liên tục không nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp, rốt cuộc nhịn không được nổi giận trong luyện đan phường của Vương Thủ Nghiệp, ngăn cản ý nghĩ Vương Thủ Nghiệp muốn tiếp tục luyện chế một lò linh nguyên bảo đan cấp 6, kiên quyết muốn lôi hắn ra ngoài hít thở không khí. Nàng thậm chí còn buông lời tàn nhẫn, nói nếu Vương Thủ Nghiệp không đồng ý, sẽ cắt đứt cung ứng của tất cả nguyên liệu luyện đan. Vương Thủ Nghiệp lúc này mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lần này, Vương Thủ Nghiệp và Cơ Linh chỉ ra ngoài dường như không muốn gióng trống khua chiêng, đặc biệt cải trang thành con em thế gia bình thường, rất khiêm tốn. Có điều Cơ Linh chỉ tựa hồ rất sủng Vương Thủ Nghiệp, chỉ là sau khi đi dạo qua các cửa hàng như tiệm trang phục, cửa hàng hộ gia, cửa hàng vân vân của Đông Càn, liền đi thẳng đến thị trường giao dịch vật tư tu luyện lớn nhất Mộ Tiên Thành. Thị trường giao dịch vật tư tu luyện này chính là một phiên chợ do một cửa hàng thế gia cùng tán tu bày ra, ngày bình thường nhân viên hỗn tạp, phạm vi giao dịch cũng tương đối rộng, bất luận là vật tư tu luyện của huyền vũ tu sĩ tầng dưới chót, hay là bảo vật quý giá, đều có thể tìm được ở chỗ này. Đây là chế độ mô phỏng tiên triều, trong các thành đều thiết lập khu vực chuyên cung cấp cho tán tu bày sạp, cũng coi như là cho các tán tu một con đường sống. Loại khu vực chuyên môn này cả thế giới đều có, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Gần như mỗi ngày đều trình diễn các câu chuyện ly kỳ một đêm phất nhanh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là các loại đoạn cầu lừa đảo ùn ùn, nếu như ôm tâm tư kiếm hời đi, hơn phân nửa đều sẽ nháy mắt. Lúc Vương Thủ Nghiệp nghỉ ngơi thỉnh thoảng cũng sẽ đi dạo một chút chợ tán tu. Dựa vào nhãn lực của hắn, xác suất đả nhãn cực thấp, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được điều tiết. Tính ra, đây đã là sau khi hắn đến Mộ Tiên Thành, lần thứ ba quang lâm chợ tán tu. Có lẽ là hoàn cảnh thích hợp, tâm trạng cũng thả lỏng, ở đây Vương Thủ Nghiệp nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Lạc Gia quận chúa Cơ Linh Tiêu mặc váy huyền vũ bình thường, ăn mặc khiêm tốn thì đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn có kẻ mặc cả với những tiểu thương kia. Cho dù khăn che mặt che hơn phân nửa gương mặt của nàng, rất khó thấy rõ biểu cảm, nhưng mặt mày nàng giãn ra, trong mắt mỉm cười, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ thư thái cùng thích ý, hiển nhiên có chút hưởng thụ giờ khắc này. Lão nhân gia, gần đây giá cả linh dược và linh đan đều giảm mạnh, một nhóm dược liệu tiểu bồi nguyên đan của ông gia giá cao hơn 3 phần. Vương Thủ Nghiệp kiên nhẫn nói với một lão giả linh đài cảnh, như vậy đi, ta ra 200 viên tiểu bồi nguyên đan bao ngươi một đống linh dược. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra lão giả này, hẳn là linh đài lão tổ của một thế gia cấp thấp nào đó ở bên ngoài, thu hoạch một nhóm linh dược gia tộc đến đô thành bán giá cao, bên người còn mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi gia tăng thêm kiến thức. Có thể đổi 200 viên, huyền vũ lão giả sắc mặt hơi hơi kích động, tốt tốt, theo giá của công tử. Bây giờ Đông Càn đan dược tiến vào Đại Chu. Không ngừng xung kích hệ thống giá cả đan dược của Đại Chu, nhưng tiểu bồi nguyên đan thuộc loại thông hàng cứng rắn, lấy dược liệu đổi đan dược cũng không lỗ. Rất nhanh, song phương đã hoàn thành giao dịch, đám tiểu bồi nguyên đan này của công tử phẩm chất rất tốt. Huyền Vũ lão giả hài lòng hoàn thành giao dịch, liên tục chắp tay nói lời cảm tạ. Sau khi Vương Thủ Nghiệp hoàn lễ, liền đi về phía quầy hàng kế tiếp, tiếp tục đi dạo. Công tử, dựa theo giá thị trường trước mắt, ngài dùng 180 viên là có thể đổi được nhóm dược liệu kia. Lạc Gia quận chúa cười trêu chọc, huống chi ngài thu loại dược liệu cấp thấp này, thật sự là lãng phí thời gian. Bây giờ tỷ lệ Vương Thủ Nghiệp luyện chế một lò đan dược lục phẩm thành công khá cao, bình thường 10 ngày luyện chế một lò, ít nhất có thể kiếm được mấy vạn tiên tinh. Nếu như mỗi ngày luyện đan, một năm ít nhất cũng phải có 100 vạn tiên tinh lợi nhuận tinh khiết. đều nói mỗi một luyện đan tông sư cao giai chính là một mỏ linh thạch lớn đào móc không hết, lời này dùng trên người Vương Thủ Nghiệp thì quá thỏa đáng. Chỉ dựa vào lợi nhuận một mình hắn luyện đan, là có thể dễ dàng nuôi sống một thế gia tam phẩm không làm gì cả. Nói cách khác, một thế gia nhị, tam phẩm bình thường, nếu có thể bồi dưỡng ra một đại tông sư luyện đan như vậy, chỉ cần gia chủ đầu óc bình thường, dốc lòng kinh doanh, gia tộc có thể dần dần bay lên. Nếu vận khí tốt có thể lấy được một bộ bảo điển, trực tiếp một bước bước vào thế gia nhất phẩm, thực hiện giai cấp cũng không phải không có khả năng. Càng đừng nói đến Vương Thủ Nghiệp còn trẻ tuổi như vậy, sau khi hắn đạt đến thần thông cảnh, lăng hư cảnh, thu nhập luyện đan càng thêm đáng sợ, thất phẩm thánh đan, bát phẩm tiên đan, cửu phẩm đạo đan, lợi nhuận càng ngày càng cao. Nhất là cửu phẩm đạo đan, trên đời này người có thể luyện chế cửu phẩm đạo đan chỉ lác đác không có mấy, hơn nữa rất khó bằng vào chính mình luyện chế, cần phải mượn tiên linh chi khí của tiên tôn hoặc tiên hoàng mới được. Bởi vậy, trong lợi nhuận của cửu phẩm đạo đan sẽ có một phần tương đối cho tiên tôn tiên hoàng chiếm. Nhưng dù vậy, cửu phẩm đạo đan là đan dược phẩm cấp cao nhất nhân loại có thể luyện chế ra trước mắt, bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, lợi nhuận vẫn như cũ cực cao. Linh chỉ, đi chợ vốn là để thư giãn tâm tình, hà tất gì phải cả ngày trục lợi. Vương Thủ Nghiệp lạnh nhạt cười nói, huống chi ta vừa thấy những tiểu thế gia trung thực an phận này, liền nhớ tới lúc Vương thị chúng ta nhỏ yếu, các huynh đệ tỉ muội vì một viên tiểu bồi nguyên đan mà nhượng lại. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù cuộc sống lúc đó chua xót, nhưng cũng cực kỳ ấm áp. Nếu có thể quen biết các ngươi sớm một chút thì tốt rồi, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi luyện đan. Lạc Gia quận chúa cũng thổn thức không thôi, lúc đầu nàng ta quen biết Vương Thủ Nghiệp, còn tưởng rằng Vương thị là tử phủ thế gia uy tín lâu năm. Dù sao, tử phủ thế gia bình thường làm sao có thể đào tạo ra tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng không ngờ sau khi nàng cẩn thận tìm hiểu mới phát hiện, Vương thị quật khởi lại chưa tới 200 năm. Tốc độ quật khởi nhanh như vậy, chênh lệch trước sau nghiêng trời lệch đất như thế, quả nhiên là đột phá cực hạn tưởng tượng của nàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là nàng căn bản không thể tin được, trên đời này lại có thế gia có thể làm được như vậy. Vương Thủ Nghiệp cười một tiếng, với xuất thân của Lạc Gia quận chúa, khả năng hai người xuất hiện giao tiếp quá thấp. Huống chi, hắn vẫn luôn hiểu được, mình không phải là loại thiên tài thiên tư tung hoành, trời sinh mạnh hơn người khác. Tất cả của hắn bây giờ, đều dựa vào sự ủng hộ của gia tộc, cùng với kỹ thuật luyện đan mà mình chăm chỉ rèn luyện ra. Nếu là gặp phải trước, sợ là Lạc Gia quận chúa chưa chắc sẽ chú ý tới hắn khi đó. Cách đó không xa, cửu vĩ yêu đế giả trang thành thị vệ nữ bảo hộ hai người nghe vậy cũng nhịn không được lặng lẽ liếc mắt khinh bỉ, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Lạc Gia quận chúa hoàn toàn là nói nhảm. Nếu sớm biết Vương thị sẽ có con trâu hôm nay, nàng ta cũng sớm đi tìm Vương thị đầu tư từ 200 năm trước. Vương thị khi đó vẫn chỉ là thế gia cửu phẩm, cửu vĩ yêu đế của nàng ta cho dù nhổ một cọng lông xuống, cũng đủ để cả nhà Vương thị cất cánh, mang ơn. Chỉ tiếc, với tài phú và sức lực hiện giờ của Vương thị, cửu vĩ yêu đế nàng ta đã nhổ sạch lông hai tay dâng lên, Vương thủ chiết người ta cũng sẽ không đưa mắt nhìn thẳng, sẽ chỉ cảm thấy ngươi là một tên thần kinh. Vương Thủ Nghiệp đi dạo đông dạo tây, thỉnh thoảng ra tay mua một ít dược liệu cấp thấp, ngẫu nhiên gặp phải người trung thực trả giá thấp bán vật tư giá cao, hắn cũng không chơi trò lừa gạt chiếm tiện nghi của người khác, mà là sau khi điểm phá thì dùng giá cao mua lại, cầu chính là an tâm. Điểm này, tự nhiên lại nhìn thấy trong lòng Lạc Gia quận chúa âm thầm gật đầu. Công tử Thủ Nghiệp nhà chúng ta chính là ổn cường kiên định, tâm địa thiện lương, khác với gia hỏa cao cao tại thượng vì cái lợi trước mắt như Ngụy Đông Lai. Lúc này, bỗng nhiên có một vị lão giả linh đài cảnh khí chất phác, thoạt nhìn bình thường bu lại, thần bí hề hề móc ra một mảnh lá cây, công tử, làm phiền ngài xem một chút cái này. Phiến lá kia tuy rằng đã hơi khô héo một chút, nhưng có thể nhìn ra rõ đặc thù, lá như bàn tay, tính chất dày đặn, trong kinh lạc hiện ra màu tím nhàn nhạt. Đây là, trong lòng Vương Thủ Nghiệp hơi động, cầm lá cây cẩn thận xem xét. Công tử, mời mượn một bước nói chuyện, nhìn qua linh đài lão giả trung hậu thành thật nhìn hai bên một chút. Mời Vương Thủ Nghiệp đến chỗ hẻo lánh mới thấp giọng nói, ta thấy công tử tâm địa thiện lương, mới lấy ra bảo vật này thỉnh công tử đánh giá. Đây là lá của địa mạch huyền tham. Vương Thủ Nghiệp nói, ta thấy, địa mạch huyền tham này sợ là có ít nhất vạn năm hỏa hầu rồi. Khụ khụ, công tử quả nhiên là người sáng suốt, thật ra cụ thể hỏa hầu lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Lão giả linh đài thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, lão hủ chính là xuất thân từ thế gia thất phẩm Thường Xuân Vệ của Đại Chu quận Nam Sơn chúng ta. Khi gia tộc chúng ta đào khoáng trong hạt địa, trong lúc vô tình đào được địa mạch, phát hiện ra một gốc địa mạch huyền tham trong đó. Sau đó, lão giả lại miêu tả tỉ mỉ một chút hình dạng và kích thước của huyền sâm. Hỏa hậu vạn năm này chỉ sợ cũng xa xa không ngăn được. Vương Thủ Nghiệp cảm khái nói, vận khí của gia tộc các ngươi thật là tốt. Bảo vật này mấy chục vạn tiên tinh khởi bước, vận khí tốt, tuổi thọ cao hơn một chút mà nói, trăm vạn cũng khó ngăn. Khoản tiền lớn này đặt ở thế gia tam phẩm cũng không tính là con số nhỏ, đối với thế gia thất phẩm mà nói càng là con số trên trời. Không biết công tử có hứng thú mua không? Linh đài lão giả thấy hắn biết hàng, kích động không thôi, ta ở chợ quan sát nhiều ngày rồi, vẫn không dám tiết lộ tin tức, chỉ sợ bị người ta nhớ thương. Nếu không phải thấy công tử là người trượng nghĩa, bản tính nhân hậu, ta cũng không dám lấy vật ấy ra. Cũng được, địa mạch huyền tham hỏa hầu như thế, là chủ tài của thất phẩm thánh đan thông thiên thánh đan, ta vừa vặn có thể dùng được. Vương Thủ Nghiệp đáp ứng, chúng ta tìm một chỗ xem phẩm chất và niên đại, ta sẽ căn cứ vào tình huống báo giá thực tế mà thu mua. Thông thiên thánh đan chính là thánh đan phụ trợ mà tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh dùng khi đột phá thần thông cảnh, cùng thiên linh đan, thăng thiên đan, thông linh bảo đan thuộc về cùng một loạt. Thiên kiêu tuyệt thế như Vương Thủ Chiết Vương Thủ Nghiệp, bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, lúc tấn thăng tử phủ cảnh, tự nhiên có thể không dựa vào đan dược phụ trợ trực tiếp đột phá, nhưng nếu là thăng cấp thần thông cảnh, trừ phi là thiên nữ, thiên tử trên tuyệt thế, nếu không vẫn là phối một viên thông thiên thánh đan bảo đảm xác suất thành công tương đối ổn thỏa. Đan này một khi luyện thành, cơ hồ đều phải lên phòng đấu giá, giá thành giao sau cùng thường thường cũng khoảng 30 vạn tiên tinh. Cái này, công tử à, đều do lão hủ không nói rõ ràng. Lão giả linh đài vẻ mặt lúng túng nói, quả thật gia tộc chúng ta phát hiện gốc địa mạch huyền sâm kia, nhưng thực lực chúng ta quá yếu cũng không có kinh nghiệm liên quan, không dám hái lượm lung tung, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng mất dược tính, vậy thì lỗ lớn rồi. Nếu công tử nguyện ý theo ta tới quan phủ làm công chính, cũng trả cho quan phủ một số tiền đặt cọc, ta sẽ đưa ngươi về tộc để xem, chỉ cần ngươi đưa ra giá thỏa đáng là được. Cũng có đạo lý, địa mạch huyền tham qua vạn năm cực kỳ khó được, không có kinh nghiệm hái lượm lung tung dễ dàng phá hư dược tính, khẳng định không được. Vương Thủ Nghiệp gật đầu nói, được, vậy đến quan phủ làm khế ước công chính đi. Cũng không phải Vương Thủ Nghiệp không có hứng thú, bây giờ hắn luyện chế bảo đan lục phẩm mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng độ khó luyện chế thánh đan thất phẩm tăng lên nhiều, cho dù có huyền đan bảo điển chỉ điểm, cũng khó khăn lắm mới có thể bảo vệ được gốc gác mà thôi. Nếu như muốn đề cao tỷ lệ thành đan, cũng không có biện pháp gì quá tốt, chính là một chữ luyện. Vấn đề lớn nhất của đan dược thánh phẩm chính là nguyên vật liệu quá ít, không phải ngươi muốn luyện là có thể luyện. Mặc dù lúc trước ở trong di tích cũng thu hoạch được vài loại linh dược vạn năm, nhưng linh dược cấp bậc này vĩnh viễn không đủ dùng nói một chút, nếu đã gặp được, có thể thu được khẳng định là phải thu xuống. Công tử, quận Nam Sơn cũng không gần, cho dù là cưỡi phi liên, đi một chuyến cũng phải mấy ngày. Lạc gia quận chúa nghe được đề nghị của lão giả kia, lại khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút do dự, chỉ bằng chúng ta phái thủ hạ đi thu mua đi. Không được, lão giả linh đài quả quyết cự tuyệt, ta chính là thấy bản tính thuần phác của vị công tử này mới nguyện ý giao dịch, đổi lại là người khác ta không tin tưởng. Hơn nữa vị công tử này ra giá công bằng, không gạt già trẻ, ta chỉ nguyện ý bán cho hắn. Cũng được, coi như đi ra ngoài giải sầu một chút. Vương Thủ Nghiệp trấn an Lạc gia quận chúa nói, huống chi địa mạch huyền tham hỏa hầu quá mức chân quý, thu thập được có rất nhiều kiêng kỵ, người bên ngoài đi ta cũng không quá yên tâm. Nếu tâm ý của công tử đã quyết, vậy ta sẽ cùng ngươi đi giải sầu, cũng dẫn ngươi đi gặp phong cảnh bốn mùa như xuân ở quận Nam Sơn bên kia. Lúc này Lạc gia quận chúa mới gật đầu đáp ứng, khóe miệng dưới mạng che mặt cong lên một nụ cười lạnh. Sau một tiếng giải quyết dứt khoát, song phương thuận lợi dựa theo lời nói của lão giả linh đài, dưới sự chứng kiến của cơ cấu liên quan đến quan phủ, hoàn thành quy trình, hoàn thành công chính và khế ước. Sau đó, hai chiếc phi liên bình thường trực tiếp bay về hướng quận Nam Sơn. Cũng là lúc phi liên bay lên, vị linh đài lão giả kia mới biết được vị trước mắt này lại là Lạc gia quận chúa đại danh đỉnh đỉnh, lập tức bị dọa đến tay chân luống cuống, trên đường đi ngay cả nửa câu dư thừa cũng không dám nói. Chuyến đi này của Lạc gia quận chúa và Thủ Nghiệp có chút khiêm tốn, thuộc kiểu xuất hành xe nhẹ. Người đi theo ngoại trừ một bà lão, hai thị nữ cùng với một tiểu cô nương ra thì không còn ai khác. Trọn vẹn 5 ngày sau, phi liễn đã tới một dãy núi hẻo lánh ở gần Thường Xuân Vệ quận Nam Sơn. Nơi này ít ai lui tới. Cách thôn trấn nhân loại gần nhất cũng rất xa, chỉ có một ít khu quặng mỏ nhỏ tương đối phân bố, vẫn đang sản xuất lao động. Công tử, mời qua bên này. Lão giả linh đài dẫn Vương Thủ Nghiệp đi tới một khu vực khai thác mỏ, một bên dẫn theo mấy người đi vào bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong, một bên giải thích nói, khu vực khai thác mỏ này chính là khu vực khai thác mỏ của gia tộc chúng ta, bởi vì phát hiện ra địa mạch huyền sâm, bây giờ đã bị phong tỏa. Công tử, chúng ta đi vào đi, chờ một chút, Vương Thủ Nghiệp quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhíu mày không thôi, sơn thủy nơi này thoạt nhìn không đủ cho trung linh dục tú, dưới đất cũng không quá có dấu hiệu địa mạch phẩm chất cao như vậy. Khụ khụ, công tử, vị trí địa mạch kia rất sâu. Lão giả linh đài giải thích, nếu dễ dàng có thể lộ ra dấu hiệu, bảo vật này đâu đến lượt chúng ta. Đã có địa mạch linh bảo, vì sao không dùng trận pháp ngăn cách, phái tộc nhân tinh nhuệ âm thầm theo dõi thủ hộ. Vương Thủ Nghiệp lại không bị hắn dễ dàng lừa gạt, ngược lại phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ, nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng nổi giận nói, ngươi lừa gạt chúng ta đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Đừng nhìn Vương Thủ Nghiệp bình thường không nổi đóa, một bộ dáng tiên sinh tốt đẹp, nhưng hắn rốt cuộc là cường giả tử phủ cảnh, hay là huyết mạch hỏa hệ, một thân uy thế sôi trào như lửa, thanh uy hiển hách, uy thế đáng sợ có thể ép người ta không thở nổi. Dưới uy thế đáng sợ này, hai đầu gối của linh đài lão giả như nhũn ra, trong khoảnh khắc đã không khống chế nổi mà sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt thấp thỏm lo âu công tử tha mạng cho ta. Ngay khi hắn muốn nói gì đó, bỗng dưng, trên bầu trời, một tiếng cười lạnh âm trầm bỗng nhiên từ xa truyền đến. Vương Thủ Nghiệp ơi là Vương Thủ Nghiệp, không ngờ ngươi chỉ là một cái nhà kỹ thuật luyện đan, cảm giác thật ra còn rất nhạy cảm. Chỉ tiếc, hiện tại tỉnh ngộ cũng đã muộn, hôm nay, vùng đất thâm sơn cùng cốc này, chính là chỗ ngươi chết. Lời còn chưa dứt, một thanh niên mặc áo gấm từ trong chỗ tối chậm rãi đạp không bay ra. Thanh niên này thân hình cao ngất, bộ dạng cũng coi như anh tuấn, nhưng thần tình trên mặt lại cực kỳ âm lãnh, trong ánh mắt mang theo sát ý âm hiểm như độc xà, làm tôn lên khí chất của hắn. Không phải Ngụy Đông Lai thì là ai? Ở phía sau hắn, còn có 5 người thần bí đeo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi. Trên người bọn họ đều mặc trường bào màu đen tương tự, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Chỉ bảo trì khoảng cách nhất định không nhanh không chậm đi theo sau lưng Ngụy Đông Lai, nhưng khí thức cường đại trong lúc lơ đãng kia lại làm cho người ta giống như đối mặt vực sâu, cơ hồ hít thở không thông. Thần thông cảnh, 5 người kia, vậy mà mỗi một người đều là tu sĩ thần thông cảnh. Ngụy Đông Lai, Vương Thủ Nghiệp nhướng mày, cất cao giọng nói, ngươi chuẩn bị trả thù Vương Mỗ sao? Ha ha, ngươi coi như ta trả thù đi. Ngụy Đông Lai cười lạnh không ngừng, nếu không phải ngươi phá hoại, Ngụy thị ta làm sao mà danh vọng sẽ giảm đi? Ngụy Đông Lai ta làm sao lại đến nỗi suýt nữa thân bại danh liệt. Công đạo tự tại lòng người, Vương Thủ Nghiệp lạnh lùng nói, nếu ngươi kiên định tỷ đấu, bất kể là thua hay thắng, ảnh hưởng đối với thanh danh đều có hạn, làm sao đến mức đi đến một bước này. Là các ngươi tự lập thân bất chính, thân bại danh liệt lại trách được ai? Được rồi, ngươi đứng thẳng, được rồi chứ. Ngụy Đông Lai lười nói nhảm với hắn, tóm lại, ngươi làm hỏng kế hoạch cưới Lạc Gia quận chúa, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Làm càn. Lạc Gia quận chúa ở bên cạnh vừa nghe lời này, lập tức giận không kềm được, Ngụy Đông Lai, người quả nhiên đủ phát rồ. Ồ, đây không phải Lạc Gia quận chúa sao? Ngụy Đông Lai cười khẩy nói, thanh niên tài tuấn đang yên đang lành không cần, lại thích một người đàn bà có vợ. Ngươi cũng thật là cho hoàng thất đại chu chúng ta tranh giành đấy. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám so với Thủ Nghiệp công tử. Lạc Gia quận chúa cười lạnh, không sai, ta thích Thủ Nghiệp công tử như thế nào? Loại mặt hàng giống như ngươi. Cho dù quỳ trước mặt ta vẫy đuôi mừng chủ, ta cũng không muốn nhìn ngươi nhiều chút nào. Chỉ bằng mấy thần thông cảnh giấu đầu lòi đuôi của các ngươi mà cũng muốn bắt được chúng ta, quả thực chính là người si nói mộng. Tốt tốt tốt, lời của quận chúa làm Ngụy Mỗ thể hồ quán đỉnh. Ngụy Đông Lai giận dữ cười, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên dữ tợn, không phải ngươi vẫn luôn tìm chứng cứ ta cấu kết với ma triều sao? Hôm nay, ta cho ngươi một lần là đủ. Lão tổ tông, ngươi cũng đừng giấu giếm nữa. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chém giết Vương Thủ Nghiệp cấu kết với ma triều, cứu Lạc Gia quận chúa ra. Vô cùng rõ ràng, chẳng những hắn muốn giết người diệt khẩu, còn muốn chơi trò vu oan giá họa. Ai, một tiếng than nhẹ vang lên, trong tiếng thở dài, từng gợn sóng không gian xuất hiện trên không trung. Một vị lão giả cầm bào diện mạo hiên ngang xé rách không gian, chậm rãi đi ra. Dưới ánh mặt trời, hắn ta mặc một bộ hắc bào sừng sững giữa không trung, áo bào tung bay, khí độ bất phàm. Uy thế đáng sợ theo sự xuất hiện của hắn khuếch tán ra, trong khoảnh khắc tràn ngập cả vùng thế giới này. Lăng hư cảnh cường giả bá đạo, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng là Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc. Ngụy Bá Ngọc đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Lạc Gia quận chúa nói, Linh chỉ à, bổn vương nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, trong lòng nghĩ rằng ngươi sẽ trở thành con dâu của Ngụy Vương phủ ta. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ đi đến tình trạng binh sĩ gặp nhau, quả nhiên là thế sự vô thường. Ngụy Vương điện hạ, Lạc Gia quận chúa cũng thở dài một tiếng, từ trước đến nay, Linh chỉ cũng đối đãi với ngươi như trưởng bối, tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Vương phủ các ngươi lại cấu kết chặt chẽ với ma triều như thế, ngay cả ngươi cũng hãm sâu trong đó. Chưa nói tới cấu kết, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc thần sắc lạnh lùng, mặc dù đối mặt với sự chỉ trích của Lạc Gia quận chúa cũng tự sừng sững bất động, các ngươi cơ thị nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, nhưng một đời lại không bằng một đời. Dựa vào cái gì Ngụy thị chúng ta phải một mực khuất phục dưới người khác? vị đại đế này cũng nên đến lúc đổi một nhà khác. Ngụy Bá Ngọc, ngươi cho rằng ngươi cấu kết ma triều soán vị, tiên hoàng bệ hạ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lạc Gia quận chúa bị lời nói khoác không biết ngượng này của hắn làm cho tức giận đến quá mức, lạnh giọng nói, ngươi chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi. Từ xưa đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc. Ứng phó tiên hoàng bệ hạ như thế nào là chuyện của Ngụy thị chúng ta. Ngụy Bá Ngọc lạnh nhạt nói, nhưng mà Linh Tuyền ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đừng tưởng rằng âm thầm giấu cái thiên cơ lưu ảnh bàn là có thể coi là chứng cứ. Hôm nay có bổn vương ở đây, các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Vừa mới nói xong, Ngụy Bá Ngọc vùng ống tay áo lên, một đạo năng lượng nóng bỏng ầm ầm bộc phát. Chỉ cần bắt Lạc Gia quận chúa trước, những người còn lại căn bản không cần phải lưu lại. Tu sĩ lăng hư cảnh khí phách như thế, cho dù là tử phủ cảnh tuyệt thế thiên kiêu cảnh, cùng so sánh cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hống, trong tiếng kỳ lân cao vút uy nghiêm giống giận dữ, cuồn cuộn huyền khí ngưng tụ thành một hỏa trảo to lớn giống như có thể che khuất bầu trời, vô cùng bá đạo bắt lấy Lạc Gia quận chúa. Trong phút chốc, nửa bầu trời đều bị một trảo này chiếu ra hỏa quang nhuộm đỏ bừng. Hỏa trảo khắp nơi, liệt diễm hừng hực bao bọc vô biên uy thế tùy ý mà ra, cho dù chỉ là một kích tiện tay của lăng hư cảnh tu sĩ, uy thế đáng sợ kia giống như có thể thiêu đốt hết thảy chung quanh thành cho tàn. Lạc Gia quận chúa sắc mặt trắng nhợt, dù nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tâm trí cũng cực kỳ kiên định, dưới uy thế đáng sợ này, vẫn có loại cảm giác thân như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Quận chúa cẩn thận, Vương Thủ Nghiệp cũng biến sắc, lập tức gọi ra đạo khí hồ lô lam diễm, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản. Nhưng cũng chính thời khắc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú giống trầm thấp tựa như sấm rền. Cùng thú hống đồng thời xuất hiện, còn có một cự trưởng che trời hùng hậu. Cự trưởng này giống như hỏa trảo kia hoàn toàn do huyền khí ngưng tụ thành, lại đôn thực mà dày nặng, ngưng thực giống như thực thể vậy. Cự trưởng này cuồn cuộn mà đến, mang theo vô biên uy nghiêm cùng đường hoàng chính khí. Trưởng ấn lướt qua, có hơi nước vô biên hội tụ đến, cơ hồ trong thời gian ngắn đã xua tan khí nóng hỏa trảo mang đến. Gần như chỉ trong chốc lát, cự trưởng đã xẹt qua đỉnh đầu Lạc Gia quận chúa, đánh thẳng vào hỏa trảo đang hạ xuống kia. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng phía chân trời. Năng lượng đáng sợ tựa như gió táp mưa rào bỗng nhiên quét sạch ra, quay cuồng quét ngang bốn phương tám hướng. Năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi, rừng cây chung quanh gần như trong khoảnh khắc bị phá hủy toàn bộ, chung quanh một mảnh cát bay đá chạy, ngay cả quặng mỏ dưới chân cũng kịch liệt rung động gần như sụp đổ. Nếu không phải đám người Lạc Gia quận chúa thực lực mạnh mẽ, ở trong hoàn cảnh này sợ là ngay cả đứng vững cũng khó. Ai Ngụy Bá Ngọc ơi là Ngụy Bá Ngọc, cơ thị chúng ta đối với Ngụy thị các ngươi không tệ, làm sao đến mức như ngày hôm nay? Cùng với một tiếng thở dài nặng nề, một bóng người từ bên trong gió lốc năng lượng tàn sát bừa bãi chậm rãi bước ra, đập vào tầm mắt của tất cả mọi người. Đó là một lão giả gầy gò, tay áo rộng, khí độ uy nghiêm. Cho dù nhìn từ bên ngoài, ông ta đã tỏ rõ thái độ già nua, sống lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ nguy nga, lẫm liệt bá đạo, mang theo khí thế đường hoàng hệt như thiên uy. Dưới uy thế bảo vệ của hắn, sóng xung kích năng lượng xung kích quanh người Lạc Gia quận chúa và mấy người Vương Thủ Nghiệp gần như trong khoảnh khắc liền lắng xuống. Nơi nó đi qua, sóng êm bể lặng, Nguyên Bình đại đế, Ngụy Bá Ngọc biến sắc, trong lòng đột nhiên nổi lên hàn ý, không tốt, trúng kế rồi. Ngụy Đông Lai càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, gần như không khống chế nổi muốn té ngã xuống đất. Xong rồi, chương 126, đây là tiên thực, hay là ma thực, sao có thể, Ngụy Đông Lai sắc mặt cứng ngắc vô cùng, trong lòng tràn đầy không dám tin, nhưng vẫn dáng chống đỡ gầm lên, không có khả năng, không có khả năng. Cơ Linh Tiêu, ngươi sao có thể biết đây là mưu kế của chúng ta? Hắn tự nhận mưu kế của mình mặc dù không tính là thiên y vô phùng, nhưng cũng coi như là hữu tâm tính vô tâm. Cơ Linh Huyên các nàng nhiều nhất là cảm thấy có chút không thích hợp, tiếp theo kế hoạch nửa đường thất bại, làm sao có thể chắc chắn là Ngụy Đông Lai hắn ở sau lưng chủ mưu, sau đó còn lập kế tương kế tựu kế phản sát một đợt. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, tiểu cô nương tuấn tú xinh đẹp bên cạnh Lạc Gia quận chúa ngọt ngào cười nói, Linh Chất tỷ tỷ, vừa rồi hình ảnh công khai của bản thân Ngụy thị, ta đã truyền lên hình ảnh của thiên cơ lưu ảnh bàn bên phía bản tôn đại càn rồi, lần này cho dù bọn họ có năng lực lớn hơn nữa, cũng không lật được trời đâu. Ly tiên, làm tốt lắm, Lạc Gia quận chúa khen ngợi sờ sờ đầu nàng, ta thật sự không ngờ, Ly tiên ngươi còn có loại bản lĩnh này, cách xa như vậy, lại có thể truyền chứng cứ về. Cũng không có gì, trước kia đã dùng qua một chiêu này, còn rất dễ dùng. Vương Ly tiên ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, giống như chỉ tiện tay làm một chuyện nhỏ mà thôi, cha đã nói với ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhất là một số người xấu, sau khi tự cho là nắm trong tay cục diện, rất dễ dàng sẽ nhẹ nhàng bay bổng. Phụ thân nói, Loại hiện tượng này thuộc về phạm trù tâm lý học nhân tộc, không trách chỉ số thông minh không có chỉ số thông minh. Sau khi một đại phản phái mưu đồ một chuyện xấu rất lâu, cuối cùng rốt cuộc thành công, dù sao cũng phải khoe khoang năng lực của mình với người khác một chút, cùng với phát tiết áp lực của đại phản phái trong lòng đã tích lũy từ lâu. Điều này giống như ta khó khăn lắm mới thi được đầy khảo nghiệp, không, sau khi đạt tiêu chuẩn, dù sao cũng phải khoe khoang một chút, chu lên một tiếng, để toàn tộc nhân đều biết là nguyên lý tương tự. Phụ thân con hiểu biết thật nhiều. Lạc gia quận chúa có chút cảm khái, lúc trước ta nghe người ta khen phụ thân con trên trời có đất không, còn tưởng rằng đều là ghi chép sơ qua viết bậy. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, người một câu ta một câu, đám người Ngụy Vương, Ngụy Bá Ngọc, Ngụy Đông Lai bên cạnh nghe mà sắc mặt đều thập phần cứng ngắc. Bọn họ nghe không hiểu thượng truyền gì đó, nhưng từ ý tứ đại khái cũng có thể đoán ra, nhà đầu kia có khả năng đem hình ảnh bọn họ nói chuyện truyền tống đến đại càn rồi. CMN đây là thần thông gì? Đại lão chân tiên cảnh cũng chưa từng nghe nói có bản lĩnh bực này. Nhà đầu thối nhà ngươi chớ nói lung tung, Ngụy Đông Lai tức giận nói, Ngụy thị chúng ta cũng không phải là đại phản phái. Dựa vào cái gì mà cơ thị vô năng như thế, còn chiếm cứ đại khí của quốc gia? Ngụy thị chúng ta từ khi Đại Chu lập quốc tới nay, không biết đã lập bao nhiêu công huân, vì Đại Chu mà đánh hạ không biết bao nhiêu giang sơn. Dựa vào cái gì chúng ta không thể thay thế? Ai, cha ta còn nói, rất nhiều nhân vật phản diện hoàn toàn không cho rằng mình là nhân vật phản diện. Vương Ly tiên nhân lắc lắc đầu, thở dài không thôi, bởi vì bọn họ luôn tìm cho mình một đống lý do, để hành vi vi phạm pháp luật loạn kỷ luật của mình trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng những lý do này chỉ là lừa gạt mình mà thôi. Chính bọn họ cũng không nghĩ, hành vi của mình đã phá hủy bao nhiêu pháp luật, tổn hại lợi ích của bao nhiêu người. Đặc biệt là hành vi bọn họ vì tư lợi cấu kết thế lực đối địch, bán đứng cũng tổn hại trận doanh bên mình, càng là phản phái trong phản phái. Những lời này của Vương Ly Tiên có trật tự rõ ràng, Nguyên Bình Đại Đế nghe được liên tiếp gật đầu, khen ngợi không thôi. Hắn lạnh mắt nhìn Ngụy Bá Ngọc đối diện, trong giọng nói tức giận càng sâu, Ngụy Vương, Ngụy Bá Ngọc, ngươi nghe một chút. Đây chính là đạo lý ngay cả một đứa nhỏ cũng biết, nhưng ngươi lại không hiểu. Thừa dịp ngươi còn không có ủ thành thiên đại sai, không bằng dừng tay ở đây, cùng ta đi tìm tiên hoàng nhận tội. Có lẽ, ngươi còn có thể giữ được một ít hương khói Ngụy thị. Nguyên Bình, bàn về tu vi, ta so với ngươi cao hơn 2 tầng, đơn đả độc đấu ngươi hơn phân nửa không phải đối thủ của ta. Ngụy Bá Ngọc nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng ngươi chiếm được danh tiếng đại đế, là có thể vững vàng áp chế ta chứ? Chuyện hôm nay, còn chưa tới thời điểm kết luận cuối cùng. Hắn ta đã sống hơn 3.000 năm, cho dù mắt thấy được sự tình bại lộ, nhưng biểu hiện vẫn tỉnh táo mà quyết đoán. Nguyên Bình đại đế xong, hắn dặn dò sau lưng, Đông Lai, thừa dịp lúc ta đối chiến lão tặc Nguyên Bình, người mau chóng bắt Phương Thủ Nghiệp và Cơ Linh Chỉ. Lần này phải bắt sống. Sau đó thừa dịp Nguyên Bình bị ta khống chế, các ngươi lập tức quay về Mộ Tiên Thành, hỏa tốc dẫn tất cả tộc nhân rút đi. Chuyện đã bại lộ, Ngụy thị bọn ta một không làm hai không ngớt, dứt khoát toàn tộc đầu nhập vào Xích Nguyệt Ma Triều. Vâng, lão tổ tông. Ngụy Đông Lai ánh mắt run lên, trong lòng cũng tức giận, lên cho ta, bắt Phương Thủ Nghiệp và Cơ Linh Chỉ. Hừ, Ngụy Đông Lai, chúng ta không phải là thủ hạ Ngụy thị của ngươi, ít ra ra oai trước mặt ta. Nghe vậy, một hắc y nam tử mặc mặt nạ phía sau y lại hừ lạnh một tiếng, âm trầm liếc mắt nhìn hắn, lần này ngươi làm việc không tốt, bổn sứ sẽ tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, hắn xoay người nói với mấy vị thần thông cảnh còn lại, làm phiền chư vị huynh đệ tỉ muội ra tay, phần công lao này, chủ thượng sẽ không quên. Theo hắn thấy, ý đồ chiến lược của chủ thượng chính là lợi dụng Ngụy Vương phủ xâm chiếm toàn bộ Bắc Chu quốc. Bây giờ âm mưu này đã bại lộ, nhiều nhất chỉ có thể khiến nhất mạch Ngụy Vương phủ đầu nhập vào Ma Triều, hiệu quả của nó cách biệt quá xa với ý đồ chiến lược ban đầu. Sau khi trở về, Triệu Nhất Minh hắn không cam lòng phải ăn chủ bài đầu. Thân là gia tướng đời đời truyền thừa của Dĩnh thị, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng hết sức vãn hồi thế cục. Nhất Minh huynh cứ yên tâm, một vị nam tử dáng người khôi ngô cao to cười lạnh tiến lên, theo dõi vị lão ma ma trong đội ngũ Lạc Già quận chúa kia nói, nếu dự đoán không sai, vị này chính là Lăng Ma Ma gia tộc nhiều thế hệ hầu hạ hoàng thất Bắc Chu đúng không? Thần thông cảnh này giao cho bổn vương. Tiếng nói vừa dứt, ma khí màu đen quanh người hắn liền tràn ngập ra. Xoát, một đôi ma dược màu đen tạo hình đặc biệt thoáng một phát ở phía sau hắn mở ra, tựa như cánh che trời trong khoảnh khắc bao trùm mảng lớn bầu trời. Ma khí màu đen nồng đậm bao bọc phía dưới, đôi ma dược màu đen mạnh mẽ vỗ một cái, hắn tựa như một tia chớp cực tốc lăng không lên. Cầm trong tay một cây ma thương như ưng vồ thỏ hướng về phía Lăng Ma Ma đánh tới. Trong nháy mắt, ma khí đầy trời, sát ý lạnh thấu xương khiến cho tâm thần người ta lạnh lẽo. Hắc Dực Thân Vương, Lăng Ma Ma cũng nhận ra đôi cánh đen này trước tiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Cánh đen này cũng không phải vật tầm thường, nguyên vật liệu của nó lấy từ một đầu yêu ma vương thuần huyết ngoại vực sau khi bị giết cắt xuống, từ luyện khí đại tông sư của Xích Nguyệt Ma Triều chứ danh thân Đồ Đoán Thiết tự tay rèn thành, chính là một kiện thần thông linh bảo phẩm chất cực cao. Muốn diệt trừ một đầu thuần huyết yêu ma vương vốn không dễ, huống chi còn phải lấy được thi thể của đối phương. Bởi vậy đôi ma dược màu đen này ở Đông Ký Ma Quốc cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, chính là linh bảo thần thông truyền lại nhất mạch Hắc Dược Thân Vương đương thời. Đều là quốc gia không cùng trận doanh trên Mộ Chân Đại Lục, Bắc Chu cùng Đông Ký Ma Quốc lục tục giao chiến ít nhất hơn vạn năm, cường giả thần thông cảnh là lực lượng trung kiên của quốc gia, càng là đối tượng trọng điểm chú ý lẫn nhau, song phương tự nhiên là rất quen thuộc lẫn nhau. Biết Hắc Dược Thân Vương khó đối phó, ô hắc thiết trong tay Lăng Ma Ma dậm mạnh trên mặt đất một cái, thân thể hơi còng xuống trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Trong nháy mắt, uy thế thuộc về cường giả thần thông cảnh ầm ầm bộc phát. Một cỗ khí tức lạnh thấu xương giống như thiết mã băng hà, trong khoảnh khắc quét sạch chung quanh. Trong khí lãng cuồn cuộn, nàng không lùi mà tiến, như lợi kiếm ra khỏi vỏ bay lên trời, ô hắc thiết mạnh mẽ vung lên, trong khoảnh khắc liền tách ra từng đạo kim quang, hướng về Hắc Dược Thân Vương phản công. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng bầu trời. Gần như trong nháy mắt, Lăng Ma Ma cùng Hắc Dược Thân Vương đã kịch chiến với nhau. Hai người đều là cường giả thần thông cảnh, lại đều có linh bảo thần thông trong tay, thực lực tổng thể chênh lệch không lớn, trong lúc nhất thời cũng là tình hình chiến đấu nóng nảy, khó phân thắng bại. Nhưng dù sao Lăng Ma Ma cũng đã lớn tuổi, tình trạng thân thể lúc tráng niên, Hắc Dược Thân Vương có chênh lệch không nhỏ, kết quả cuối cùng chỉ sợ là Lăng Ma Ma thua nhiều thắng ít. Cơ hồ cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng vây giết tới. Trong đó có một vị cường giả thần thông cảnh toàn thân huyết khí dày đặc, trong tay cầm một sợi xích màu máu, đầu khóa có móc câu, trông dữ tợn đáng sợ, uy thế một thân tựa như từ trong núi thây biển máu đi ra, khiến người ta sợ vỡ mật. Hình tượng này vừa ra, Lạc Gia quận chúa lập tức nhận ra lai lịch của người này. Vị này chính là một trong những thân vương của Nam U Ma Quốc Huyết Ngục Thân Vương. Huyết Ngục Thân Vương hung tàn bạo ngược, trên chiến trường thường lấy hành hạ giết địch nhân làm niềm vui, có thể nói là ác danh rất rõ ràng. Từ 200-300 năm trước, chủ mạch này của Lạc Gia quận chúa của Bắc Chu Cơ Thị đã có một vị thân vương bị bắt làm tù binh, hành hạ đến chết, song phương còn bởi vậy lại một lần nữa mở ra chiến cuộc, giết đến trời tối mịt. Có thể nói, Bắc Chu Cơ Thị và Huyết Ngục Thân Vương có huyết hải thâm cừu. Huyết Ngục Thân Vương, hóa ra là lão ma cẩu của ngươi. Vừa nhìn thấy ma đầu này, đôi mắt đẹp của Lạc Gia quận chúa lập tức nổi lên lửa giận hừng hực, tốt tốt tốt. Hôm nay ở đây gặp được ngươi, bản quận chúa nói không chừng phải báo thù rửa hận thay anh hiền thân vương. Chỉ bằng vào tiểu mao nha đầu mới bước vào tử phủ cảnh này của ngươi. Huyết Ngục Thân Vương khịt mũi khinh thường, trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng sâu sắc, vậy thì đúng lúc. Đến đây, để bổn vương đưa ngươi đi gặp trưởng bối nhà ngươi. Hừ, Lạc Gia quận chúa cười lạnh một tiếng, lúc này bay lên trời, vọt về phía hắn. Cùng lúc đó, hai đạo quang mang một vàng một xanh trước sau từ trên người nàng bay tán loạn ra, vần quanh người nàng. Đó là hai món linh bảo thần thông, một kiện là thần thông linh bảo giống như quả cân màu vàng sẫm, tên là Hỗn Kim Đà. Đừng xem nó lớn lên xinh xắn, nhưng đập mạnh xuống lại có sức mạnh vạn quân. Lúc trước nàng dùng để phá huyền đan bí cảnh chính là bảo vật này. Về phần một kiện khác, là một thanh bảo kiếm màu xanh, chính là băng hệ thần thông bảo kiếm Thanh Xương Kiếm, cũng là uy lực không tầm thường. Nếu chỉ như thế thì cũng không tính là gì. Lạc Gia quận chúa thân là tôn thất nữ được sủng ái nhất của Hoàng thất Bắc Chu, trên người mang hai món linh bảo thần thông là chuyện bình thường. Nhưng cùng lúc đó, khí thế quanh thân Lạc Gia quận chúa cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Huyền khí một mực bị nàng đè nén ẩn giấu bùng phát lên như đại dương mênh mông, gần như trong chớp mắt liền đột phá tử phủ cảnh tầng 2, đạt đến cường độ tử phủ tầng 3, sau đó tiếp tục kéo lên tầng tầng, bất quá một lát, đã đến tử phủ cảnh tầng 5. Bất kể là tu sĩ huyền vũ tu vi cảnh giới nào, tu vi từ sơ kỳ bước vào trung kỳ đều sẽ có một sự thay đổi về chất. Nếu là huyết mạch, công pháp, trang bị vũ khí các phương diện đều cùng một mức độ, trung kỳ ít nhất có thể lấy một địch hai. Tử phủ cảnh trung kỳ, giọng nói của Huyết Ngục Thân Vương cũng thay đổi, kinh hãi nói, sao có thể? Nhà đầu ngươi rõ ràng chỉ là đại thiên kiêu ất đẳng. Chẳng lẽ nói ngươi, vốn dĩ dựa theo logic bình thường, trong mắt cường giả thần thông cảnh như Huyết Ngục Thân Vương, sự khác biệt giữa tử phủ cảnh sơ kỳ và trung kỳ hoàn toàn không lớn. Cho dù là tử phủ cảnh cấp đại thiên kiêu cũng vô dụng, cường giả có thể tu luyện đến thần thông cảnh còn ai không phải xuất thân từ đại thiên kiêu. Nhưng cái này đặt ở trên người Lạc Gia quận chúa thì rất không bình thường, trong các nước xung quanh có danh tiếng rất lớn, có hy vọng tranh đế nữ, bởi vậy tình báo cá nhân của nàng cũng gần như trong suốt. Mọi người đều biết, Lạc Gia quận chúa không phải ngay từ đầu đã được cưng chiều như vậy. Lúc ở thiên nhân cảnh nàng mới dựa vào thoát thai tiên đan tăng huyết mạch lên tới đại thiên kiêu ất đẳng. Trong tình huống này, bây giờ nàng chỉ mới 180 mấy tuổi, có thể tu luyện đến tử phủ cảnh tầng 2 đã rất lợi hại rồi. Nhưng bây giờ tu vi nàng triển lộ ra, lại thình lình có trọn vẹn tử phủ cảnh tầng 5. Cũng đừng xem thường ba tầng này. Sau khi thiên kiêu bình thường đến tử phủ cảnh, mỗi một tầng đều là lạch trời, càng về sau càng khó tu luyện, tiến độ cũng càng chậm chạp. Huyết mạch đại thiên kiêu, trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể đặt chân lên tử phủ cảnh tầng 5 ở độ tuổi này, tài nguyên tu luyện có dồi dào đến đâu cũng vô dụng. Dù sao, cho dù đập đan dược bổ linh thực như thế nào, đều có hiệu ứng biên giới bên trong, bộ phận thân thể vượt qua cực hạn căn bản không cách nào tiêu hóa hấp thu. Lạc gia quận chúa có thể có tốc độ tu luyện này, giải thích duy nhất chỉ có một, đó chính là huyết mạch của nàng không chỉ cấp độ đại thiên kiêu. Không sai, Lạc gia quận chúa giờ phút này cũng không che giấu nữa, một đôi tinh mâu lạnh thấu xương huy hoàng, khí tức quanh thân bành trướng xuống tựa như một thanh kiếm sắc bén bước người, cơ linh chỉ ta sớm đã là huyết mạch tuyệt thế, chẳng qua vẫn giấu tải, che giấu bản thân mà thôi. Lời vừa nói ra, đừng nói là huyết ngục thân vương, ngay cả Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc và Nguyên Bình đại đế đang rằng co cũng giật nảy mình. Lạc gia quận chúa lại là huyết mạch tuyệt thế, chuyện này đừng nói người ngoài, ngay cả Nguyên Bình đại đế cũng không biết. Sắc mặt Ngụy Bá Ngọc nháy mắt tối sầm lại, cơ linh chỉ che giấu sâu như thế, mục đích không cần nói cũng biết, đương nhiên là để đề phòng Ngụy thị hắn. Nhà đầu này tâm cơ sâu, vượt xa dự đoán của hắn. Trái lại Nguyên Bình đại đế, chỉ là ngây người trong nháy mắt liền phản ứng lại, cười ha ha tốt tốt tốt. Không nghĩ tới đại chu cơ thị ta cũng có một ngày xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên là tiên tổ cơ thị che chở, huyết mạch của cơ thị tương đối cổ xưa, thậm chí có thể ngược dòng đến mức trước thần Vũ Hoàng Triều. Lúc Hàn Nguyệt cơ thị mới thành lập, chính là một trong những người ủng hộ đắc lực nhất của Yên thị. So sánh ra, siêu phẩm Ngô thị bây giờ, bất quá chỉ là người đến sau mà thôi. Tuyệt thế thì sao? Huyết ngục thân vương giọng điệu lạnh lẽo nói, tử phủ cảnh tuyệt thế chẳng qua chỉ là thánh thể đại thành, bản vương cũng là thánh thể đại thành, so sánh với bản vương thì ngươi không có ưu thế gì. Nhưng tu vi bản vương là thần thông cảnh, thời gian chìm đắm trên thần thông nhiều hơn ngươi, chỉ bằng số lượng huyền khí cũng có thể trấn áp ngươi. Xoẹt, xoạt xoạt, huyết ngục thân vương vừa dứt lời đã ra tay trước. Trong nháy mắt, linh bảo thần thông huyết linh tỏa của hắn giống như một sợi xích dài đâm về phía Lạc gia quận chúa. Thần thông linh bảo này cực kỳ hung ác bá đạo, đối thủ một khi bị khóa, đâm ngược sẽ bị móc vào huyết nhục làm cho không người nào có thể giãy giụa, hút mạnh máu tươi, tiếp theo dẫn đến đối thủ tứ chi không còn chút sức lực nào, thúc thủ chịu trói. Hừ, Lạc gia quận chúa dường như đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy nàng lật tay ngọc một cái, trong lòng bàn tay liền có thêm một cái bát nước. Chén kia tựa như kim mà không phải kim, như ngọc mà không phải ngọc, trong chén tựa như có sóng to gió lớn đang cuộn trào mãnh liệt, nhìn cực kỳ đặc dị. Trong lúc lờ mờ, còn có thể nhìn thấy một tiểu nhân màu lam béo ục ịch đang phiên giang đảo hải. Chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc của nàng nâng lên, bát biển liền bay lên không trung, sau đó nghiêng xuống phía dưới, nước biển trong chén tựa như thiên hà chảy ngược chút xuống, trong chớp mắt đã đem huyết ngục thân vương cả người lẫn huyết linh tỏa phóng ra ngoài vài dặm. Trong bát to kia giống như thật chứa một mảnh đại dương mênh mông, nước biển tàn phá bừa bãi, khắp núi đồi đều bị dòng nước như đại dương bao phủ. Dòng nước thuận theo địa thế chảy xuôi, như vạn mã bồn đằng gào thét phóng về bốn phương tám hướng, thanh thế to lớn làm cho lòng người sợ vãi. Các thần thông cảnh còn lại đều biến sắc, lập tức tránh ra. Cùng lúc đó, trong đại dương mênh mông kia, một cự nhân năng lượng thủy hệ màu lam cao chừng 20-30 trượng ngưng tụ mà thành đã chậm rãi đứng thẳng thân thể, dòng nước ào ào thuận theo thân thể của nó chảy xuống, làm nổi bật khí thế vô cùng mênh mông của nó, tựa như hóa thân hải dương. Hai con người vô cơ chất của nó khóa chặt vị trí của huyết ngục thân vương, cánh tay vừa nhấc, nắm đấm thật lớn lập tức hướng về phía huyết ngục thân vương. Oanh, rầm rầm, nước chảy hóa thành cự quyền liên tục nện xuống, nhìn như chậm chạp, lại tựa như ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, uy thế cực kỳ đáng sợ. Huyết ngục thân vương chỉ có thể liên tục tránh né, ba phen mấy bận muốn bay lên trời, lại bị trời giáng nước trong bát to, khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Bát vô tận hải, Ngụy Bá Ngọc đột nhiên biến sắc, lão già Nguyên Bình, người thậm chí ngay cả đạo khí truyền thừa của cơ thị cũng cho cơ linh truyền. Cũng may Lạc gia quận chúa chỉ là tử phủ cảnh, nếu giờ phút này nàng ta đã là thần thông cảnh, thì triển đạo khí này, sợ là huyết ngục thân vương sẽ bị trấn áp chỉ trong vài phút. Ha ha ha, linh trá làm nũng hỏi ta mượn đạo khí, ta cũng không tiện không cho đúng không? Nguyên Bình đại đế cười vui sướng vô cùng, nhưng linh khuyết nhà ta có phong thái tuyệt thế, tương lai là nữ đế đại chu, đạo khí truyền thừa của hoàng thất không cho nàng cho ai sao? Gần như là trong nháy mắt xác định tư chất của Lạc gia quận chúa, Nguyên Bình đại đế đã hoàn toàn hạ quyết tâm. đế nữ nơi này vô luận như thế nào cũng phải cho Lạc gia. Còn chưa thừa kế bảo điển đã là tư thái tuyệt thế, tư chất như thế cho dù ở tiên triều cũng là hiếm thấy, làm đế nữ tất nhiên là dư xài. Càng đừng nói nàng ở các phương diện khác biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, có nàng ở đây, nhất định có thể chấn hưng Đại Chu. Về phần lập gia đình gì đó, đương nhiên là đừng nói nữa. Không có gia tộc nào sẽ gả tuyệt thế thiên kiêu nữ tử đi, cho dù là tiên triều chư thị cũng sẽ không. Mỗi một vị công chúa tiên triều đều đi theo con đường chiêu phò mã. Hừ, chờ cơ thị các ngươi qua cửa ải trước mắt này rồi cười đi. Ngụy Bá Ngọc cười lạnh nói, Nguyên Bình, chúng ta cũng không nên nhàn rỗi. Nơi này nhỏ thi triển không ra, không bằng đi trên tầng mây luận bàn một chút. Thôi được, hôm nay chấm không thể để lộ ra, sợ thật khiến ngươi cho rằng chấm là quả hồng mềm. Nguyên Bình đại đế vui vẻ ứng chiến. Vừa nói xong, hai vị lang hư cảnh mỗi người lắc mình một cái, trong nháy mắt liền xé mở không gian đi tới trên không cách mặt đất chừng mấy chục dặm. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ của Hỏa Kỳ Lân cùng tiếng gầm của Huyền Vũ liền vang vọng phía chân trời, tựa như sấm rền cuồn cuộn, xa xa truyền ra. Ngụy Bá Ngọc cùng Nguyên Bình đại đế huyết mạch thủy thú Hỏa Kỳ Lân, huyết mạch một người khác là thủy hệ thần thú Huyền Vũ, đều là huyết mạch cao cấp nhất, giờ phút này hai người kịch đấu, lập tức có thủy khí và hỏa diễm khí tức vô tận hội tụ đến. Thủy hỏa dây dưa, hồng sắc hỏa vân trong khoảnh khắc liền tràn ngập nửa bầu trời. Từ xa nhìn lại, mây đỏ rực rỡ không ngừng quay cuồng trên bầu trời, sóng năng lượng đáng sợ không ngừng khuấy động, gần như nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ, giống như tận thế hàng lâm, sắp long trời lở đất. Động tĩnh kia, quả nhiên là nghe rợn cả người, đều là lang hư cảnh sơ kỳ, trang bị cũng không sai biệt lắm, chênh lệch thực lực giữa Nguyên Bình đại đế và Ngụy Bá Ngọc thật ra tương đối có hạn, nhất thời nửa khắc muốn phân ra thắng bại cơ hồ không có khả năng. Bình thường mà nói, huyền khí trong cơ thể cường giả lang hư cảnh thâm hậu, năng lực hàng hải cực kỳ cường đại, đánh mấy tháng không phân thắng bại cũng không có gì ngạc nhiên. Mắt thấy hai vị lang hư đại lão trên đỉnh đầu đã đánh nhau, mấy vị cường giả thần thông cảnh còn lại lúc này cũng tìm được đối thủ của mình, nhao nhao chém giết. Trong đó, Vương Thị cung phụng Khương Tình Tuyết cầm trong tay một thanh xích long bảo kiếm, trực tiếp đối trận với gia tướng Triệu Nhất Minh của Ly Thị. Thanh xích long bảo kiếm của nàng ta vốn là linh bảo thần thông do Vương Thị bố trí cho Vương Thủ Nghiệp. Nhưng từ sau khi có được đạo khí, Thủ Nghiệp đã tạm thời đưa xích long bảo kiếm cho Khương Tình Tuyết mượn. Thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu, ngược lại đánh nhau trên chiến trường của mình có chút náo nhiệt. Ngoài ra, trong năm vị thần thông cảnh ra sân của địch quân, trong đó có hai vị chính là nữ tử. Trong đó có một người cởi bỏ lớp ngụy trang, là một nữ tử có dáng người nổi bật. Nàng cầm trong tay một thanh hồn ngọc cốt tiên, bên trong tế luyện rất nhiều hung hồn, cốt tiên vừa co lại, gào thét tê minh. Mấy chục lệ hồn được tế luyện bắt đầu gào khóc thảm thiết. Những lệ hồn này kém nhất cũng là tử phủ cảnh, mấy con lợi hại nhất lại là thần thông cảnh, trong tiếng gào rú thê lương, tản ra từng đợt linh hồn dao động quỷ dị, dường như có thể dao động lòng người. Ha ha ha ha, nữ tử kia nhìn chằm chằm Vương Thủ Nghiệp, phát ra tiếng cười dữ tợn phóng đãng liên tục, vị tiểu ca tuấn tú này chính là người trong lòng Cơ Linh Chỉ à? Nhà đầu lông vàng Cơ Linh Chỉ kia làm sao biết thương người, ngươi không bằng theo tỷ tỷ. Để tỷ tỷ dạy ngươi cái gì gọi là nhân gian cực lạc. Thủ Nghiệp công tử cẩn thận, Lạc gia quận chúa đang đối phó với huyết ngục thân vương chớp mắt, chú ý tới động tĩnh bên này, vội vàng từ xa xa lên tiếng nhắc nhở, yêu nữ này là ngọc cốt ma sứ của thánh điện Nam U Quốc. Nữ sinh này tính tình tà ác vô cùng, không biết lừa bao nhiêu thanh niên tài tuấn, thường xuyên hút không người ta không nói, còn thích chế thi thể thành tiêu bản bạch cốt, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Ngươi chớ có chúng thuật mê hoặc của nàng, Linh Chỉ yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.